sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 402, cân nhắc. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên nhếch miệng lộ vẻ tươi cười, như có như không mà nói, to, nhưng người của tôi, tính toán lại thời gian bây giờ, hẳn là đã đánh tới gần trụ sở chiến đội của ông. Lầu chủ ông không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, trong mắt lầu chủ của lầu đại hoang của chiến đội hải sư phía đối diện liên hiện lên một tia khí lạnh. Nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên, chậm rãi nói, làm sao có thể làm được, đại ca Thiên Thần Điện, nếu như ông lão này không nhìn nhầm, bây giờ cậu cũng chỉ có đạt sức chiến đấu của trung kỳ của cảnh giới sinh đúng không? Cậu một thân một mình đến trụ sở của lầu đại hoang chúng tôi. Ông lão này đúng là thừa nhận cậu rất táo bạo, nhưng thực sự là cậu nghĩ rằng chỉ cần một mình cậu liền có thể trấn áp của một lầu đại hoang sao? Ha ha, có thể làm được không? Thử xem không phải là biết được sao? Đạo Huyền Thiên, ông nói xem, ông có muốn thử không? Nụ cười trên mặt Tiêu Hạo Thiên thu lại, ánh mắt lạnh lùng bắn ra, trong cơ thể sát ý dâng trào. Khi lầu chủ của lầu đại hoang muốn tiếp tục nói chuyện thì đột nhiên có một luồng năng lượng khác ở đằng xa. Mang theo một cây búa lớn hắc kim, áo sơ mi nhuốm máu, trên người toát ra vẻ quái dị và thù địch của hắc đế. Xuất hiện phía sau lưng Tiêu Hạo Thiên, hai mắt lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đọc truyện mới nhất tại truyện88.net, cùng lúc đó, ở phía sau lầu chủ đại hoang cũng có linh khí của một vị đạo chủ cảnh giới sinh chậm rãi dâng trào. Trực tiếp khóa chặt những cường giả cấp cường giả trong lầu đại hoang. Ba vị đạo chủ cấp cảnh giới sinh chiến đấu. Ba vị, lúc này, ông lão đạo chủ hậu kỳ cảnh giới sinh của chiến đội hải sư kinh ngạc. Ông ta tính toán xác suất thắng của bọn họ thì phát hiện không cao lắm. Vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên cũng cảm nhận được khí tức cường giả ẩn sau đám người cường giả của chiến đội hải sư. Vì vậy, vào lúc này Tiêu Hạo Thiên cũng im lặng, trong lòng anh cũng đang tính toán, nếu vào lúc này bắt đầu cuộc chiến, cơ hội chiến thắng của bọn họ cũng rất lớn, nhưng anh không chắc liệu kẻ cường giả đang ẩn mình trong bóng tối có giúp anh chiến đấu đến một mất một còn hay không. Và một điểm nữa cũng rất quan trọng là hôm nay anh có thể mang theo Thiên Thần Điện phá hủy quốc vận của chiến đội hải sư. Cho dù giết hết cường giả của thế hệ chiến đội hải sư này, nhưng nếu anh phá hủy hoàn toàn chiến đội hải sư, tất cả năng lượng trong lầu đại hoàng sẽ xảy ra vấn đề. Chuyện 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất, tiêu diệt toàn bộ lực lượng của lầu đại hoàng. Điều đó có nghĩa là chiến đội hải sư hoàn toàn bị tiêu diệt. Việc tiêu diệt chiến đội hải sư sẽ có tác động rất lớn đến toàn bộ cấu trúc thế giới. Nó cũng rất dễ gây ra những chuỗi sóng gió tiếp theo. Tất nhiên, lúc này Tiêu Hạo Thiên có chút lo lắng trong đầu, nhưng chín cường giả ở lầu đại hoang lại có nhiều lo lắng hơn trong lòng. Bọn họ không sợ chết, cho dù tất cả đều chết trong trận chiến ngày hôm nay. Cho dù không giết được Tiêu Hạo Thiên, bọn họ cũng sẽ liều mạng chết với hắc đế bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Nhưng nếu nói hôm nay lầu đại hoang bị phá hủy hoàn toàn, thì trong tương lai chiến đội hải sư của bọn họ sẽ thực sự bị tiêu diệt. Chưa nói đến việc sau này bọn họ sẽ hoàn toàn xóa bỏ khỏi nền lịch sử. Họ gần như là như thế. Lúc này, bầu không khí hai bên dần trở nên trầm mặc. Tiêu Hạo Thiên cân đo đong đếm trong tâm trí của mình. Và những người cường giả trong lầu đại hoang cũng đang cân nhắc nó. Đặc biệt là những người cường giả trong lầu đại hoang của chiến đội hải sư. Mồ hôi lạnh trên người họ đều chảy. Kết chương.